Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Hoa nghe xong liền kinh ngạc. Ai tìm nàng chứ? Làm sao đối phương biết nàng ở chỗ này mà tìm? Thấy Lý Hà Hoa nghi hoặc, đại nha nói, hình như là tìm người để đặt nấu bàn tiệc. Lý Hà Hoa vừa nghe nhanh chóng tháo tạp dề trên eo xuống đi ra ngoài. Chỉ thấy trong nhà chính tả đôi phu thê trung niên đang ngồi. Thấy Lý Hà Hoa tiến vào tập tức đứng lên. Lý đầu bếp, thì ra người đổi chỗ ở. Chúng ta vừa mới đi một chuyến đến thôn Thượng Thủy. Tới đó mới biết được hiện tại ngươi ở chỗ này. Vậy mà tạm chúng ta tìm nha. Lý Hà Hoa nghi hoặc. Thì ra bọn họ đi thôn Thượng Thủy tìm nàng sao? Vậy ai nói cho bọn họ nàng ở chỗ này chứ? Hình như không ai biết nàng hiện tại ở nhà tao đại tỷ mà. Nhưng mà không đợi Lý Hà Hoa cẩn thận tự hỏi. Hai vợ chồng này tiền nói ý đồ của mình tìm đến. Sự chú ý của Lý Hà Hoa lập tức bị dẫn về chuyện này. Nam tử trước tự giới thiệu. Ta họ Cố, nhà thôn Trường Hà. Mọi người đều gọi ta là Cố Đại. Mọi người cũng kêu ta như vậy đi. Giới thiệu đơn giản về bản thân xong Cố Đại mở miệng nói về ý đồ đến đây. Lần này chúng ta tới ta muốn mời người làm bàn tiệc. Tháng sau tiểu nhi tử nhà ta lần đầu đón dâu. Đầu bếp Lý, cả nhà ta đành phải nhờ người hỗ trợ giúp. Thôn Trường Hà, là ở đâu vậy? Nàng căn bản không biết nha. Hai vợ chồng này làm sao biết nàng? Trong lòng Lý Hà Hoa nghi hoặc nên không dám tùy tiện đáp ứng. Vì thế mở miệng hỏi. Cố Đại Thúc, các người làm sao biết ta? Ta trước giờ không có đi nấu tiệc ở thôn mọi người mà. Thê tử Cố Đại đi trước một bước mở miệng trả lời. Chúng ta là nghe hàng xóm nhắc tới ngươi. Nhà ta vốn chuẩn bị tìm Chu lão căn làm bàn tiệc. Kết quả nháo có chút không mấy vui vẻ. Sau đó hàng xóm nhà ta nhắc tới người với ta. Nàng ấy nói nhà nàng ấy có thân thích ở thôn Liên Hoa. Lần trước ăn bàn tiệc người nấu đặc biệt ngon. Nói là hơn xa Chu lão căn vài con phố. Kêu chúng ta tới tìm ngươi. Cho nên chúng ta mới biết ngươi nên liền tới mời ngươi làm bàn tiệc. Lý Hà Hoa bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Không chừng hàng xóm này là lần trước ở nhà Vương lão đầu đã ăn được bàn tiệc nàng nấu. Nói vậy đi làm bàn tiệc thì không vấn đề gì. Nhưng mà trước khi đáp ứng phải đề cập đến vấn đề giá cả bàn tiệc thật rõ ràng. Nàng trước hết hỏi rõ khoảng cách. Căn cứ vào khoảng cách bao xa mà lấy tiền. Địa phương xa mà dựa theo giá cũ thu là không được rồi. Vì thế Lý Hà Hoa hỏi. Cố Đại Thúc, Cố Đại Thẩm, không biết từ nhà mọi người đến đây đại khái mất thời gian bao lâu vậy? Cố Đại suy nghĩ một lát liền trả lời. Từ nhà ta trực tiếp đến nơi này đi bộ không sai biệt lắm là một canh giờ rưỡi. Hơn một canh giờ đối với Lý Hà Hoa mà nói đã là có chút xa. Cả đi và về mất thời gian một ngày. Hơn nữa, buổi sáng trời còn chưa sáng nàng đã phải đi mới có thể không chậm trễ làm bàn tiệc. Vậy bàn tiệc này phải thu 8 văn tiền một bàn. Lý Hà Hoa quyết định cùng đôi phu thê này nói tốt vấn đề giá cả từ đầu. Cố Đại Thúc, Cố Đại Thẩm, giúp mọi người làm bàn tiệc không vấn đề gì. Nhưng mà về giá ta muốn nói cùng hai người trước. Hai người nghe xem được không rồi lại bàn tiếp. Nhà hai người cách nơi này rất xa. Lượt đi lượt về ta sẽ lãng phí nhiều thời gian ở trên đường. Cho nên bàn tiệc này ta sẽ thu 8 văn tiền một bàn. Hai người xem có thể chấp nhận giá này không? Có thể chấp nhận thì ta sẽ đi nấu cho các ngươi. Cái gì? 8 văn tiền? Hai người nghe 8 văn tiền một bàn thì cả kinh. Không phải nói là thu 5 văn tiền một bàn sao? Bọn họ bởi vì nghe được nàng không chỉ làm đồ ăn ngon giá cũng hữu nghị mới tìm đến nàng. Làm sao mà tới bọn họ lại là 8 văn tiền một bàn lận? Cách chương.